Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 112 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Vân Tuấn biết bà của Diệp sẽ tức giận, nhưng không nghĩ tới bà của Diệp tức giận như vậy. Anh vội vàng đi tới đỡ cây gậy của bà của Diệp, nhưng đáng tiếc vẫn chậm một bước. Cây gậy đập vào trên trán của Diệp Nam Phương, ở đó lập tức bầm tím. Có thể thấy được bà của Diệp dùng lực không nhỏ. Nhưng bà của Diệp không hề bớt giận, suýt nữa đã đứng không vững. Đừng nói là anh trai đánh con không phải là người. Diệp Tranh bao nhiêu tuổi? Năm mới 4 tuổi, con nhìn xem mình đánh đứa nhỏ thành dạng gì rồi. Lúc con 4 tuổi, mày có đánh con không? Con lớn như vậy rồi, mày đã đánh con chưa? Đây là con trai ruột của con cũng xuống tay được sao? Con điên rồi hay là ngu ngốc? Hay là con uống lộn thuốc? Hai mắt bà của Diệp lập tức ươn ướt. Diệp Tranh là cháu trai lớn của bà cụ đó. Trong khoảng thời gian này bà cụ không gặp cậu bé nên nghĩ là Diệp Nam Phương đưa đi dạy dỗ. Không nghĩ tới đứa nhỏ lại dạy khổ như vậy. Mẹ, mẹ đừng kích động, mẹ ngồi xuống trước đi. Thẩm Mạn Lan thấy bà của Diệp sắp không thở nổi, vội vàng đi tới đỡ bà cụ. Tìm một chỗ cho bà cụ ngồi xuống trước. Bà cụ Diệp rơi nước mắt. Con đã trưởng thành, cánh cứng cáp rồi, ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, hiện tại con là tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Chí. Vì vậy con còn muốn làm gì, làm phải không? Anh trai của con làm tổng giám đốc nhiều năm như vậy, con thấy anh trai mình đánh con chưa? Cuối cùng Diệp Nam Phương cũng mở miệng. Mẹ, Diệp Tranh và Minh Chết không giống nhau. Diệp Tranh quá ngu ngốc, chim ngốc phải bay trước. Nói láo. Bà cụ Diệp hiếm khi nói tục. Hiện tại Diệp Nam Phương làm cho bà cụ tức giận đến nói tục. Cháu trai của mẹ ngốc, cháu trai của mẹ rất tốt, Diệp Tranh nhà chúng ta thì sao? Chỉ số thông minh không đủ hay là không cố gắng, hả? Con lại so sánh nó với Minh Chiết, trên thế giới có mấy người như Minh Chiết chứ? Vì sao con cố chấp muốn Diệp Tranh phải giống như là Minh Chiết? Nam Phương, trước kia con không như vậy, con làm sao vậy? Diệp Nam Phương hít một hơi thật sâu nói. Hai đứa đều là con cháu nhà họ Diệp, không so sánh với Minh Chiết thì so sánh với ai? Mẹ, từ nhỏ đến lớn con không bằng anh trai, hiện tại Diệp Tranh cũng không bằng Minh Chiết. Nó chỉ có thể cố gắng mới có thể làm cho mình và Minh Chiết đứng cùng một trình độ. Trình độ gì? Tương lai của Minh Chiết và Diệp Tranh không giống nhau, có gì mà để so sánh chứ? Bà của Diệp nói làm cho Thẩm Minh Chiết có một chút áy náy, bởi vì cậu bé nên là Diệp Tranh mới bị đánh. Thẩm Minh Chiết nhìn Diệp Tranh thấp giọng nói, tớ xin lỗi, không liên quan đến cậu. Diệp Tranh vội vàng lắc đầu, là tớ quá ngu ngốc. Cậu không có ngốc, cậu rất tốt, tớ thích cậu như vậy. Đôi khi cậu còn thông minh hơn tớ. Cậu còn nhớ lần trước ở sân bay không? Tớ không biết cách đuổi kiến đi, nhưng cậu lại biết. Cho nên cậu thông minh hơn tớ. Thẩm Minh Chiết không muốn nghe Diệp Tranh nói bản thân mình như vậy. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải trước kia mọi người rất tốt sao? Diệp Nam Vương nghe bọn họ nói chuyện thì cười lại nói. Mẹ có nghe thấy không? Minh Chiết nó nhỏ như vậy đã biết sử dụng thành thạo máy tính. Nhưng Diệp Tranh nhà chúng ta thì sao? Chỉ biết chơi với kiến. Đây là sự chênh lệch. Con không thể để cho con trai mình có sự chênh lệch lớn như vậy. Con phải huấn luyện nó. Vậy con đánh thằng bé đến chết mới thôi sao? Hả? Đó là con trai con, không phải là lính của con. Bà của Diệp tức giận đến run người. Con đến nhà thờ tổ quỳ cho mẹ, quỳ đến trước mặt ba con tỉnh táo lại cho mẹ. Bà cụ Diệp thật sự tức giận muốn chết. Diệp Nam Phương không nói gì, đứng lên rời đi. Nam Phương! Diệp Vân Tuấn còn muốn nói điều gì đó, thì Diệp Nam Phương đã đi ra khỏi thư phòng. Ba! Diệp Nành muốn đi theo sau lưng của Diệp Nam Phương. Diệp Nam Phương trợn mắt làm cho cậu bé đứng tại chỗ. Cậu bé sợ hãi anh ta. Hiện tại, Diệp Tranh thật sự sợ Diệp Nam Phương. Thẩm Mạn Lan thấy được nỗi sợ hãi trong mắt của Diệp Tranh. Đó là nỗi sợ hãi xuất phát từ bên trong. Trái tim cô lập tức siết chặt lại. Mẹ, mẹ đừng nóng giận, con xin mẹ bớt giận. Con cho người dọn dẹp thư phòng một chút. Thẩm Mạn Lan vội vàng nháy mắt ra hiệu với Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn lập tức phản ứng lại. Mẹ, mẹ ngồi xuống trước đi, đừng nóng giận. Con đã không phải giải quyết tốt chuyện hôm nay. Con sẽ cho người dọn dẹp, sạch sẽ chỗ này. Hà Lan đưa Diệp Tranh đi bôi thuốc trước, còn có chuyện gì thì nói sau có được không? Bà của Diệp thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy thì gật đầu. Diệp Tranh, cháu đi theo bác gái vào trong phòng bôi thuốc, nếu không bà nội nhìn thấy cũng rất đau lòng. Cảm ơn bà nội. Diệp Tranh co người lại. Thẩm Mạn Lan vội vàng nói với Thẩm Minh Chiết mang theo Diệp Tranh vào trong phòng mình. Sau đó bọn họ rời khỏi thì Thẩm Mạn Lan mới nói với Diệp Vân Tuấn: phòng khách ở dưới lầu có hòm thuốc, anh tự bôi thuốc nhé, anh ngồi với mẹ một lát đi. Anh biết rồi, em đi đi. Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan quan tâm mình, hiện tại cô không thể phân thân chăm sóc mình. Trên người Diệp Tranh có quá nhiều vết thương, vết thương cũ xen lẫn với vết thương mới, thật sự phải xử lý cho tốt. Trên người thằng bé cũng có vết thương, lát nữa em cởi quần áo nó ra xem, không biết dưới có bị thương hay không. Diệp Vân Tuấn nói làm cho hai mắt của Thẩm Mạn Lan có một chút ướt át. Em biết rồi. Bà cụ Diệp còn muốn nói gì đó nhưng vẫn nhịn xuống. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng rời khỏi thư phòng, sau đó đến phòng ngủ. Thẩm Minh Chiết lau nước mắt, cậu bé vừa vào phòng ngủ đã muốn cởi áo khoác của Diệp Tranh. Cậu cởi quần áo ra cho tớ nhìn xem. Tớ không sao, tớ thật sự không sao cả. Diệp Tranh bắt đầu trốn tránh, chất sống không cho Thẩm Minh Chiết cởi quần áo của mình. Lần đầu tiên Thẩm Minh Chiết tức giận đến bật khóc. Cậu bị bệnh rồi sao? Chú ấy đánh cậu làm gì chứ? Chỉ số thông minh của mỗi người không giống nhau, vì sao lại so sánh cậu với tớ chứ? Nếu chú ấy không phải là chú ruột của tớ, tớ giết chết chú ấy. Thẩm Minh Chiết vừa nói vừa khóc, sau đó ngồi trên ghế khóc giống lên. Bình thường Thẩm Minh Chiết rất trưởng thành, chững chạc, có rất ít người thấy cậu bé khóc. Hiện tại cậu bé khóc như vậy hoàn toàn dọa sợ Diệp Tranh. Cậu đừng có khóc, lão đại, cậu đừng khóc mà, lát nữa, mẹ thấy được thì còn tưởng rằng tớ bắt nạt cậu đó. Diệp Tranh luống cuống tay chân đi tới, vội vàng lau nước mắt cho Thẩm Minh Chiết. Cậu bắt nạt tớ, cậu bắt nạt tớ. Thẩm Minh Chiết đẩy tay cậu bé ra càng khóc lớn hơn. Cậu bé hận, cậu bé tức giận, anh em của mình bị đánh, nhưng cậu bé lại không làm được gì. Lúc Thẩm Mạn Lan vào phòng, thấy Thẩm Minh Chiết khóc như mưa trên ghế, còn Diệp Tranh tay chân luống cuống. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao Minh Chiết lại khóc rồi? Thẩm Minh Chiết nghe thấy tiếng của Thẩm Mạn Lan, cuối cùng không khóc lớn nữa, nhưng cậu bé quay đầu qua chỗ khác, vẫn rơi nước mắt làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Diệp Tranh có một chút bối rối nhìn Thẩm Mạn Lan nói: mẹ, con chọc cậu ấy tức giận nên đã bật khóc. Tức giận đến bật khóc. Thẩm Mạn Lan cảm thấy thật sự không thể tin được. Trên thế giới này có ai làm cho Thẩm Minh Chiết tức giận đến bật khóc? Không phải bình thường tên nhóc thối này luôn luôn chọc người khác tức giận đến bật khóc sao? Minh Chiết, đừng khóc, con nhìn Diệp Tranh bị thương cả người còn chưa khóc nữa. Thẩm Mạn Lan vừa nói, nước mắt Thẩm Minh Chiết càng chảy nhiều hơn. Diệp Tranh vội vàng mở miệng. Được rồi, tớ cười là được đúng không? Cậu đừng khóc, cậu khóc thì tớ cũng muốn khóc. Diệp Tranh thật sự cảm thấy tủi thân. Cậu bé đi theo Diệp Nam Vương thật sự là thiên đường tới địa ngục, nhưng mà người kia là ba ruột của cậu bé. Cậu bé đã từng oán hận, cậu bé oán hận mình không được thông minh như Thẩm Minh Chiết. Cậu bé nghe Diệp Nam Vương nói Thẩm Minh Chiết tài giỏi như thế nào, mà cậu bé lại ngu ngốc ra sao. Diệp Tranh đã từng oán hận Thẩm Minh Chiết, vì sao bọn họ lại là anh em chứ? Nhưng hiện tại cậu bé nhìn Thẩm Minh Chiết khóc thành như vậy bởi vì mình bị thương. Diệp Tranh đột nhiên không biết mình có nên oán giận hay không. Cậu bé rất thích Thẩm Minh Chiết. Lúc cậu bé chưa biết Thẩm Minh Chiết là anh em của mình thì đã thích Thẩm Minh Chiết rồi. Cậu bé không khỏi nhớ tới chuyện của Sở Anh Lạc đã từng bắt cóc Thẩm Minh Chiết. Bà ta đã làm những chuyện đáng giận với Thẩm Minh Chiết. Nhớ tới lúc đó Thẩm Minh Chiết kiên cường đến không rơi một giọt nước mắt. Lúc ấy Thẩm Minh Chiết kiên cường như vậy, mạnh mẽ như thế, nhưng hiện tại cậu bé lại khóc vì mình. Thẩm Minh Chiết đau lòng vì mình. Diệp Tranh đột nhiên cảm thấy mình rất tệ. Vì sao cậu bé lại có thể oán giận Thẩm Minh Chiết chứ? Cậu bé không hề biết gì cả. Trong lòng Diệp Tranh nghĩ thông suốt rồi lập tức đau khổ, nước mắt cũng rơi xuống. Do tớ không biết cố gắng, cậu đừng khóc. Nếu không thì cậu sẽ đánh tớ hai cái cũng được. Không phải chỉ cởi quần áo thôi sao? Tớ cười là được chứ gì? Cậu nói xem, cậu đã từng nói gì với tớ? Cậu nói đàn ông đổ máu chứ không rơi nước mắt. Hiện tại cậu khóc cái gì chứ? Tớ vui. Thẩm Minh Chiết lau nước mắt, cậu bé thấy Diệp Tranh nhìn mình thì không khỏi nói. Cậu cởi ra đi. Được rồi, tớ cởi. Diệp Tranh cảm thấy mình không có cách gì với Thẩm Minh Chiết. Tại sao cậu em trai nhỏ mình hơn 3 tháng lại luôn có cách làm cho cậu bé đầu hàng như vậy chứ? Diệp Tranh có một chút buồn bực nhưng vẫn từ từ cởi chiếc áo khoác của mình ra. Lúc cơ thể nhỏ bé của cậu bé lộ ra bên ngoài, cho dù là Thẩm Mạn Lan hay là Thẩm Minh Chiết đều cũng trợn mắt lên. Vết thương cũ đan xen với vết thương mới trải dài khắp nơi hiện ra ở trước mắt. Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy nước mắt nhanh chóng muốn trào ra. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Diệp Vân Tuấn lại đánh với Diệp Nam Phương. Nếu lúc này cô ở đó thì cũng sẽ đánh, thậm chí suy nghĩ giết người cũng có. Thẩm Minh Chiết cảm bị dọa sợ, cô bấy nhìn chăm chăm vào Diệp Tranh, quên cả lau nước mắt. Diệp Tranh có một chút xấu hổ. Cậu đừng nhìn tớ như vậy. Giọng của Diệp Tranh không lớn, nhưng Thẩm Minh Chiết đã nhảy dựng lên, chạy đi lấy hòm thuốc tới. Mẹ! Ý của cậu bé rất rõ. Thẩm Mã Lan cố gắng kiềm chế cảm xúc tuôn trào trong lòng, nhưng hai mắt đã ươn ướt. Nếu mẹ ruột của đứa bé còn sống và nhìn thấy con mình bị đánh thành như vậy, thì không phải đâu là muốn chết sao? Thẩm Mã Lan ôm lấy Diệp Tranh, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống vai của Diệp Tranh. Diệp Tranh đột nhiên bật khóc. Diệp Tranh đã nhìn rất lâu. Lúc Thẩm Mã Lan ôm lấy mình thì cậu bé đột nhiên khóc vô cùng đau lòng. Mẹ, con rất nhớ mẹ con. Câu nói này của Diệp Tranh mở màn cho tiếng khóc. Cậu bé nằm trên vai của Thẩm Mã Lan khóc nức nở, dáng vẻ đáng thương làm cho người ta khó chịu không thôi. Thẩm Mã Lan muốn an ủi Diệp Tranh, nhưng tất cả những lời nói vào lúc này đều lộ ra vẻ cứng nhắc, bất lực và yếu ớt. Đứa bé nhỏ như vậy lại bị đánh đến tủi thân như thế, cô còn có thể nói gì nữa chứ? Diệp Tranh sắp nằm sấp ở trong lòng của Thẩm Mã Lan, khóc rồi ngủ mất, mãi cho đến giờ. Khi đi ngủ thiếp đi vẫn co người lại, khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi xót xa. Thẩm Mã Lan đặt Diệp Tranh lên giường của mình, sau đó lấy rượu thuốc ra lau vết thương cho Diệp Tranh. Càng nhìn nhiều càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Thẩm Minh Chết vẫn luôn đứng ở bên cạnh chưa từng rời đi. Cậu bé nhìn Thẩm Mã Lan bôi thuốc lên vết thương của Diệp Tranh, lúc này mới thấp giọng nói. Mẹ, con có thể ở đây cùng với Diệp Tranh không? Được, nhưng thằng bé có một chút mệt mỏi, con đừng làm phiền khiến cho thằng bé tỉnh lại. Thẩm Mã Lan thấy tình cảm của con trai và Diệp Tranh vô cùng tốt, không khỏi có một chút dễ chịu. Vâng, Thẩm Minh Chiết nhẹ gật đầu. Thẩm Mã Lan nhìn thấy Thẩm Minh Chiết như vậy, biết cậu bé vẫn còn đang lo lắng, cũng sợ cậu bé sẽ oán hận Diệp Nam Phương. Cô thấp giọng nói, chuyện ngày hôm nay không được cho phép tìm chú làm phiền, biết chưa? Chú ấy đánh Diệp Tranh. Đôi mắt Thẩm Minh Chiết hơi híp lại. Thẩm Mã Lan biết tình cảm của hai em chúng đều sâu nặng. Bây giờ thấy Thẩm Minh Chiết như vậy, không khỏi thở dài một hơi nói. Đó là chú ruột của con, là cha ruột của Diệp Tranh. Chẳng lẽ bà con đánh con còn phải đi tìm chú, lại đòi liều mạng sao? Bà sẽ không đánh con ác như vậy. Thẩm Minh Chiết nhíu chặt lông mày lại. Thẩm Mã Lan biết trong lòng cậu bé không thể vượt qua rào cản này. Cô cũng có một chút tức giận. Diệp Nam Vương ra tay quá tàn nhẫn, nhưng bây giờ không thể để cho con trai cũng suy nghĩ như vậy. Được rồi, ba mẹ của mỗi người khác nhau, con thương Diệp Tranh thì sau này hãy thật tốt với cậu bé, biết chưa? Biết rồi ạ, con nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy. Thẩm Minh Chiết nhẹ gật đầu. Được rồi, con ở cùng với Diệp Tranh đi. Mẹ đi xuống đi tìm ba con và bà nội một chút, lát nữa ăn cơm sẽ gọi con. Được ạ. Thẩm Minh Chiết vô cùng yên tĩnh, cậu bé đã rửa mặt xong, bây giờ ngồi trước giường Diệp Tranh, không hề nháy mắt nhìn chằm chằm vào cậu bé. Thẩm Mã Lan thở dài một hơi, lắc đầu, lúc này mới rời khỏi phòng ngủ. Cảm xúc của bà của Diệp vẫn chưa bình phục, Diệp Vân Tuấn chưa kịp bôi thuốc, nhẹ giọng nói với bà của Diệp mấy lời. Mẹ, năm nay Diệp Nam Phương ở bên ngoài đã trải qua những điều gì, chúng ta cũng không biết. Có lẽ nó nghiêm khắc với Diệp Tranh một chút, nhưng dù sao cũng là cha con. Có lẽ đánh Diệp Tranh xong chính nó cũng cảm thấy rất đau lòng. Mẹ cũng đừng tức giận. Con còn nói chuyện thay cho nó. Bà cụ Diệp vừa nghĩ đến những vết thương ở trên người Diệp Tranh thì lại tức giận ghê gớm. Nó vẫn là làm người cha sao? Con nhìn đi, có bao nhiêu người cha lại đánh con mình đến như vậy không? Mẹ đã nói rồi, tại sao lại đưa Diệp Tranh đi ra bên ngoài, liền không thấy bóng dáng. Hóa ra là, đưa đến một nơi mẹ không nhìn thấy để ngược đãi cháu trai mẹ. Bà cụ Diệp càng nghĩ lại càng tức giận. Thẩm Mã Lan đi tới thấp giọng nói. Mẹ, Diệp Tranh đã ngủ, con cũng đã bôi thuốc cho nó, mẹ yên tâm đi. Minh Chiết đang ở cùng với nó. Vết thương trên người đứa nhỏ như thế nào, mẹ cũng không dám nhìn. Bà cụ Diệp thở dài một hơi nói. Đứa nhỏ này số khổ, mẹ ruột của mình không phải là thứ gì, bỏ đi từ sớm, bây giờ vốn cho rằng cha ruột trở về, lại trải qua chuyện này, việc này nếu tâm lý năng lực chịu đựng kém một chút, sẽ xuất hiện chứng tự kỷ hay gì đó, mẹ làm sao xứng với người cha đã khuất của các con. Nói xong hốc mắt bà cụ ẩm ướt, trong lòng Diệp Vân Tuấn cũng cảm thấy không được tốt lắm. Nói cho cùng, Diệp Tranh cũng là do một tay mình nuôi lớn. Nhìn cậu bé như vậy, sao có thể không đau lòng? Mà phương pháp dạy con của Diệp Nam Phương thật sự khiến cho con người khác không thể nào gật bừa. Thẩm Mạn Lan cầm lấy hộp thuốc, quay mặt Diệp Vân Tuấn lại, nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh, nhưng hướng bà cụ nói. Nam Phương trước kia cũng như vậy sao? Làm sao có thể, trước đây Nam Phương là người ôn hòa như vậy, không biết tại sao gần đây tính cách lại cực kỳ nóng này. Bà cụ Diệp khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút sốt ruột. Gần đây rất nóng này là gặp phải chuyện gì sao? Nếu như một người thuộm buồn xuôi gió, hẳn sẽ không đột nhiên trở nên nóng này. Diệp Vân Tuấn đột nhiên nhớ tới những lời bà cụ Diệp nói với mình cách đây không lâu. Rõ ràng, bà cụ Diệp cũng nhớ tới. Hai người liếc mắt nhìn nhau đồng thời im lặng. Thẩm Mạn Lan thấy hai người không nói một lời nào, có một chút nghi ngờ hỏi. Sao thế? Em nói cái gì sai sao? Không, là đột nhiên nhớ tới gần đây Nam Phương, có thể thật sự gặp chuyện gì đó. Ồ, Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Từ khi tiếp quản tập đoàn Hoàn Chí, nó vẫn luôn rất bận. Anh nói gần đây nó đang cố gắng tiến hành đi rời đến ngoại ô phía Nam, nhưng nghe nói kế hoạch không thuận lợi, công ty rất nhiều cổ đông có phần oán giận, có nhiều ý kiến không phù hợp. Dù sao, Nam Phương cũng mới tiếp xúc với việc kinh doanh, nên khó tránh khỏi sẽ xảy ra những xung đột với những kẻ già đời kia. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan lập tức hiểu ra. Những cổ đông kia so sánh anh với Nam Phương. Nếu không phải như vậy, có lẽ Diệp Nam Phương cũng sẽ không cực đoan như vậy. Dù sao lúc trước tình cảm anh em bọn họ vẫn rất tốt. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan, không nói gì, rõ ràng là tán đồng suy đoán của cô. Bà cụ Diệp thở dài một hơi nói. Các cổ đông cũ của công ty cũng chỉ nhìn vào lợi ích của họ, hàng năm chúng ta trả cổ tức cho họ. Ai làm tổng giám đốc cũng không quan trọng, chỉ cần là người của nhà họ Diệp chúng ta là được. Những thay đổi của tổng giám đốc, lợi ích của bọn họ đương nhiên sẽ ít đi. Tất nhiên, sẽ có một lời oán giận. Lúc trước Ân Tuấn nói muốn dẫn các con đi ra nước ngoài du lịch, không phải là vì một vài chuyện ràng buộc mà ở lại sao? Bây giờ Ân Tuấn còn ở trong nước, Nam Phương lại không có thành tích, ngược lại khiến cho những lợi ích của những cổ đông đó bị tổn hại, đương nhiên sẽ có một chút lời bịa đặt lan truyền. Thẩm Mạn Lan coi như đã rõ, bây giờ có lẽ bên phía công ty đang chất vấn chuyện Diệp Nam Phương không có năng lực lãnh đạo. Có một số cổ đông có lẽ kêu gọi Diệp Vân Tuấn trở về chủ trì đại cục. Từ nhỏ, hai người đã bị người khác so sánh. Diệp Nam Phương khi còn bé không thèm để ý, không có nghĩa là bây giờ không thèm để ý. Dù sao cũng là cha của đứa bé. Chuyện này thật ra cũng không có liên quan gì đến Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Vân Tuấn đành phải chịu một cái tay bay và gió. Bọn họ không hề làm gì cả, đúng không? Tại sao lại liên lụy vào rồi? Bà cụ Diệp đương nhiên biết rằng chuyện này không liên quan gì đến Diệp Vân Tuấn. Hai, từ nhỏ Nam Phương đã không thông minh bằng Diệp Vân Tuấn, bị người khác lấy nó ra nói. Nó cũng nhận, nhưng bây giờ Diệp Tranh lại không thông minh bằng Minh Chiết, vậy nên có lẽ đã kích thích đến nó, lại cùng thêm chuyện của công ty, khó tránh khỏi, việc dễ hà khắc với đứa bé. Nhưng mà cho dù hà khắc đến mức nào cũng không thể trút giận lên đứa con của mình. Mẹ, mẹ cũng thấy trên người Diệp Tranh có rất nhiều vết thương. Nói câu này có một chút khó nghe, nhưng nếu mẹ ruột của cậu mà vẫn còn. Bây giờ còn không phải sẽ liều mạng với Nam Phương sao? Mẹ xem đứa bé này đáng thương đến mức nào, mẹ ruột không có ở đây, cha ruột lại như vậy, nó đã chọc bỏ ai chứ? Thẩm Mạn Lan bây giờ đang rất bất bình tay cho Diệp Tranh. Nếu Diệp Ân Tuấn đánh con trai mình đến như vậy, đến ngay cả suy nghĩ trực tiếp ly hôn với anh cũng đều có. Bà của Diệp đương nhiên hiểu những lời nói mà Thẩm Mạn Lan là thật. Sao bà ta lại không nghĩ như vậy chứ? Mẹ thấy hay là để cho Ân Tuấn đến công ty một chuyến, trấn an những cổ đông kia một chút. Không được. Thẩm Mạn Lan trực tiếp ngăn cản. Mẹ, Nam Phương vốn là vì cổ đông của công ty trông cậy vào, việc Ân Tuấn trở về nên mới cực đoan. Bây giờ mẹ để cho Ân Tuấn quay lại công ty, việc này không phải là lúc khiến cho Nam Phương cảm thấy mình không đủ năng lực hay sao? Đến lúc đó lại đem cơn tức giận ném lên trên người của đứa bé và Ân Tuấn. Chúng ta cũng không được. Nếu mẹ đã giao tập đoàn Hoàn Chí cho Nam Phương, vậy thì Ân Tuấn sẽ không nhúng tay vào. Dù sao chúng ta cũng là có công ty của chúng ta cần phải quản lý. Thẩm Mạn Lan nói xong trực tiếp nhìn về phía Diệp Vân Tuấn hỏi, có phải không? Diệp Vân Tuấn đột nhiên cười, dáng vẻ bao che cho con của Thẩm Mạn Lan thật sự khiến cho anh cảm thấy rất vui. Anh không hề có cảm giác xấu hổ khi được một người phụ nữ bảo vệ, ngược lại còn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cười cái gì mà cười, đang nói chủ đề nghiêm túc đấy. Thẩm Mạn Lan có một chút khó hiểu trước nụ cười của Diệp Vân Tuấn. Bà cụ Diệp nhìn thấy tình cảm thân mật của Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan, không khỏi có một chút thở dài một hơi. Được vợ mình che chở, cảm giác này không tệ có đúng không? Cũng được, rất tốt. Diệp Vân Tuấn không có một chút nào xấu hổ, ngược lại càng cười vui vẻ hơn, nhưng động đến vết thương ở trên khóe mắt hơi đau. Đáng đời. Thẩm Mạn Lan trợn mắt liếc anh một cái, sau đó tiếp tục bôi thuốc cho anh. Bà cụ Diệp thấp giọng nói, chuyện này trở về mẹ sẽ nói chuyện với Nam Phương. Khúc mắc ở trong lòng nó nhất định phải tự mình nó tháo gỡ, các con cũng không cần phải nhúng tay, là do mẹ già rồi nên hồ đồ. Hà Lan nói đúng, bây giờ các con đã không có ý định ở lại Hải Thành. Tập đoàn Hoàn Chí cứ giao cho Nam Phương đi. Mẹ, Nam Phương cũng chỉ là nhất thời nghĩ quần, mẹ đừng có nóng giận phát hỏa, chờ đến khi cậu ta nghĩ thông suốt là được rồi. Chỉ mong là như vậy. Bà cụ Diệp nhìn ra bên ngoài một chút, đánh mắt gãy động, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thẩm Mạn Lan xử lý tốt miệng vết thương của Diệp Vân Tuấn, sau khi dán một cái băng dán cá nhân lên trên, lúc này mới cười nói, nhìn anh như vậy sao lại buồn cười thế chứ? Cười anh có đúng không? Em chờ đấy, xem anh sẽ thu thập em thế nào. Diệp Vân Tuấn ôm lấy Thẩm Mạn Lan, căng người dựa vào cô. Thẩm Mạn Lan bị dọa đến mức vội vàng đẩy Diệp Vân Tuấn ra, thấp giọng nói, anh đàng hoàng một chút, mẹ đang ở đây đó. Nhưng bây giờ bà cụ Diệp căn bản không nhìn bọn họ, không biết đang suy nghĩ điều gì, có một chút ngẩn người. Nhìn đi, mẹ căn bản không nhìn thấy chúng ta. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, thậm chí có một chút không thành, sờ soạn vào vòng eo của Thẩm Mạn Lan. Đừng làm rộn. Thẩm Mạn Lan đẩy Diệp Vân Tuấn một cái, cảm thấy trên mặt nóng rát. Đúng lúc này, Thẩm Ngây Ngây từ trong phòng tắm đi ra. Mẹ, bà nội, sao mọi người đều ở đây? Anh trai đâu rồi? Thẩm Ngây Ngây tắm rửa khá chậm chạp, bây giờ tóc vẫn chưa sấy khô. Nhìn thấy mấy người Thẩm Mạn Lan đang ở phòng khách, không khỏi hỏi một câu. Thẩm Mạn Lan nghe thấy giọng nói của con gái, liền đẩy Diệp Vân Tuấn ra. Diệp Vân Tuấn bị tổn thương có một đôi chút, sau khi dùng ánh mắt lườm cô một cái, lúc này mới quay người nhìn về phía Thẩm Ngây Ngây. Bảo bối, đến đây, bà sấy tóc cho con. Thẩm Ngây Ngây nghe thấy Diệp Vân Tuấn muốn sấy tóc cho mình, đương nhiên là điều vô cùng vui vẻ, nhanh chóng chạy đến. Ba là tốt nhất. Cô bé dựa vào trong lòng của Diệp Vân Tuấn, cười giống như đóa hoa. Bà cụ Diệp nhìn thấy Thẩm Ngây Ngây không buồn không lo như vậy, dáng vẻ không tim không phổi, không khỏi mỉm cười. Không ai biết, lúc này ở trong phòng ngủ trên lầu 2, hai tên tiểu tử thối đang quyết định một sự kinh thiên động địa. Thật ra Diệp Tranh cũng không ngủ được yên ổn quá lâu, trải qua mấy ngày chịu đựng tất cả, khiến cho cậu bé căn bản không còn cách nào có thể ngủ ngon được. Sau khi Thẩm Hà Lan rời đi không lâu, Diệp Tranh liền tỉnh lại, vô ý thức bỏ dậy, lại nhìn thấy Thẩm Minh Chết ngồi ở bên giường, trong lúc nhất thời có một chút sừng sốt. Sao cậu lại ở đây? Tức sợ cậu ngủ mất. Thẩm Minh Chết thấp giọng nói, sau đó đứng lên rót cho Diệp Tranh một cốc nước. Diệp Tranh có một chút thụ sủng nhược kinh, trước kia đều là cậu bé rót nước cho Thẩm Minh Chết. Thẩm Minh Chết lạnh lùng cao ngạo như vậy đột nhiên thay đổi, khiến cho cậu bé có một chút lạ lắm. Cầm lấy. Thẩm Minh Chết thấy Diệp Tranh đang ngây ngốc nhìn mình, cho rằng cậu bé bị đánh choáng váng rồi. Diệp Tranh vội vàng nhận lấy, đần độn cười cười. Cười cái gì vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy trong nhà cậu thật là tốt. Diệp Tranh khiến cho Thẩm Minh Chết có một chút bó tay. Cậu bé đi đến bên cửa, mở cửa phòng nhìn một chút, thấy mấy người Thẩm Mạn Lan đang ở dưới lầu nói gì đó, không ai chú ý đến bên này. Lúc này mới đóng cửa lại, thậm chí đã khóa lại. Sau đó quay lại ngồi xuống bên cạnh Diệp Tranh. Nhìn thấy Thẩm Minh Chết làm những điều này, Diệp Tranh có một chút tò mò. Cậu làm cái gì vậy? Nói chuyện với cậu. Thẩm Minh Chết mang dáng vẻ thần bí, khiến sự tò mò trong lòng Diệp Tranh không thể không nổi lên. Có chuyện gì vậy? Thẩm Minh Chết nhìn Diệp Tranh giống như đang suy nghĩ điều gì đó nên nói hay không. Dáng vẻ xoắn xuýt đó khiến cho Diệp Tranh cũng rối rắm. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Chúng ta bỏ nhà trốn đi đi. Lời nói của Thẩm Minh Chết đã khiến cho Diệp Tranh bị dọa nhảy dựng lên. Rời nhà trốn đi, cậu điên rồi sao? Thẩm Minh Chết vội vàng bịt kín miệng của Diệp Tranh, thấp giọng nói. Cậu vẫn muốn ở lại sao?

Diệp Tranh thấp giọng hỏi. Tớ có cần phải chuẩn bị một cái túi sách nữa không? Nhưng túi của tớ hình như để được căn cứ rồi. Không cần, chúng ta dùng một cái là được rồi. Quần áo cũng không thể mặc chung. Chúng ta lại phải chuẩn bị trang bị thật nhẹ nhàng. Quần áo của Thẩm Minh Chiết có vẻ như đã được tính từ trước. Ở trước mặt của Thẩm Minh Chiết, Diệp Tranh đã quen nghe theo. Cậu bé cảm thấy Minh Chiết thông minh hơn so với mình. Làm chuyện gì cũng đều có kế hoạch. Hơn nữa có rất nhiều ý tưởng, đi theo Thẩm Minh Chiết sẽ không xảy ra chuyện gì. Sau khi hai người chuẩn bị xong, lần nữa chạy về phòng ngủ của Thẩm Mã Lan, cả hai cùng nằm yên ở trên giường cô. Bây giờ trong lòng Thẩm Minh Chiết đang vô cùng kích động và chờ mong. Lát nữa sau khi ăn cơm xong, chúng ta tranh thủ thời gian đi ngủ, hẹn đồng hồ, 11:30 báo thức, tập hợp ở dưới phòng khách. Thẩm Minh Chiết sắp xếp, Diệp Tranh nhẹ gật đầu nhưng lại thấp giọng hỏi. Nếu như bị người phát hiện ra thì phải làm sao bây giờ? Thì nói chúng ta uống nước. Thẩm Minh Chiết thuận miệng trả lời. Diệp Tranh vội vàng gật đầu. Nhưng bên ngoài có bảo vệ, chúng ta không ra được. Diệp Tranh lần nữa mở miệng. Thẩm Minh Chiết thấp giọng nói. Cậu ngốc sao, đừng quên tớ làm cái gì. Yên tâm đi, tớ sẽ dẫn bọn họ đi. Diệp Tranh có một chút sùng bái nhìn Thẩm Minh Chiết nói. Cậu luôn luôn thông minh hơn so với tớ. Cậu cũng không ngu ngốc. Đừng có cho rằng mình vô dụng như vậy. Thật ra cậu rất tốt. Không có cậu tớ không biết phải làm như thế nào. Thật sao? Đương nhiên là thật. Tớ là lừa gạt cậu bao giờ chưa? Thẩm Minh Chiết cười nhạt. Diệp Tranh nghe được cậu bé nói mình như vậy, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hai người gối lên cánh tay nhìn lên trần nhà. Vậy mà động tác lại rất giống nhau. Nhìn một cái quả thật không khác gì là anh em ruột. Diệp Tranh, hả? Cậu nói xem tương lai chúng ta lớn lên sẽ làm gì? Thẩm Minh Chiết bình tĩnh hỏi. Diệp Tranh nhíu mày lại. Bà Tân nói để cho tớ thừa kế tập đoàn Hoàn Chí, làm người cầm lái của nhà họ Diệp. Tớ không phải là hỏi ba cậu muốn cậu làm gì, tớ hỏi chính cậu có muốn làm gì. Thẩm Minh Chiết khiến cho Diệp Tranh im lặng. Một lát sau cậu bé có một chút buồn bực nói. Tớ không biết. Cậu không thích hoặc đặc biệt muốn làm chuyện gì sao? Cậu muốn làm cái gì vậy? Diệp Tranh trực tiếp hỏi Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết cười nói, ta muốn làm lính, ta muốn làm phi công, ta muốn lái một chiếc máy bay riêng của mình trên bầu trời bay lượn. Ta còn muốn làm một quân sự, ta còn muốn cầm súng bảo vệ đất nước. Lúc nghe thấy Thẩm Minh Chiết nói như vậy, Diệp Tranh lại ngẩn người. Cậu muốn làm lính sao? Đúng vậy, một người đàn ông tốt nên đi làm lính. Thẩm Minh Chiết gắt cao nói, Diệp Tranh lại cau mày nói. Nhưng bác cả cũng đã có công ty của mình, trở về cậu không tiếp nhận công ty của bác cả sao? Không phải vẫn có ngây ngây sao, trở về để cho nó hoặc là chồng nó tiếp nhận là được. Dù sao tớ cũng không có hứng thú, tớ chỉ thích súng với pháo gì đó, tớ rất thích mấy cái trò như thế này. Thẩm Minh Chiết càng nghĩ càng khao khát, nhìn thấy Thẩm Minh Chiết có mục đích như vậy, Diệp Tranh đột nhiên nói. Vậy tớ theo cậu làm lính, dù sao cậu đi đâu tớ cũng sẽ đi theo đó. Thật sao? Đương nhiên là thật. Diệp Tranh ngẩng cổ, vẻ mặt chăm chú. Thẩm Minh Chiết vội vàng vươn ngón tay nhỏ nói. Móc tay treo ngược. Móc tay treo ngược 100% không được cho phép thay đổi. Ai thay đổi người đó là chó con. Ngón tay út của Diệp Tranh và Thẩm Minh Chiết đan chặt vào nhau. Lúc hai ngón tay in vào nhau, hai đứa trẻ ngây thơ nhưng cả gan làm loạn lại không thể nhịn được cười. Đúng lúc này Thẩm Hạ Lan đi tới, nhưng không mở cửa phòng. Minh Chiết đã ngủ chưa? Tại sao lại khóa cửa phòng? Nghe thấy giọng nói của Thẩm Mạn Lan, Diệp Tranh vội vàng ra vừa ngủ. Thẩm Minh Chiết lại chở mình một cái, bò xuống giường, sau đó nhanh chóng mở cửa phòng ra. Mẹ, tại sao lại khóa cửa? Không biết không phải mẹ khóa sao? Thẩm Minh Chiết mang về mặt vô tội, nhìn con trai như vậy, Thẩm Mạn Lan khẽ nhíu mày. Cô khóa sao? Tại sao không có một chút ấn tượng nào vậy? Chẳng lẽ gần đây sức khỏe giảm sút nên mất trí nhớ cũng giảm xuống rồi sao? Thẩm Mạn Lan lo nghĩ, không hề nhìn thấy tia giảo hoạt và nghịch ngợm ở trong mắt của Thẩm Minh Chiết. Đúng lúc này, Diệp Tranh đột nhiên ư một tiếng, lập tức hấp dẫn sự chú ý của Thẩm Mạn Lan. Sao vậy? Có phải bị đau ở đâu rồi không? Thẩm Mạn Lan nhanh chóng đi tới. Thẩm Minh Chiết là một tư thế chiến thắng với Diệp Tranh ở đằng sau lưng của Thẩm Mạn Lan. Diệp Tranh chờ đến lúc Thẩm Mạn Lan đi tới mới mở mắt ra. Mẹ ơi, con khó chịu ở đâu sao? Thẩm Mạn Lan vô cùng thương đứa nhỏ này. Diệp Tranh lắc đầu nói. Con tốt hơn nhiều, cảm ơn mẹ. Nghĩ đến tối hôm nay mình phải đi ra khỏi nhà với Thẩm Minh Chiết, đi khỏi người mẹ đối xử tốt với mình như thế, Diệp Tranh đột nhiên cảm xúc có một chút khổ sở. Mẹ ơi, mẹ có thể ôm con một cái được không? Đề nghị của Diệp Tranh làm cho Thẩm Mạn Lan ngây ra một lúc. Chắc chắn là bây giờ đứa bé này vô cùng khó chịu. Đương nhiên là có thể rồi. Thẩm Mạn Lan không hề nghĩ ngợi gì trực tiếp ôm lấy Diệp Tranh. Cơ thể của Diệp Tranh gầy gò hơn trước nhiều, nhưng mà cũng rất chắc chắn. Cậu bé ôm lấy Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, mẹ ơi, mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời này, nếu như mẹ là mẹ ruột của con thì hay biết mấy. Câu nói này làm cho cái mũi của Thẩm Mạn Lan có thể trở nên chua xót. Mẹ chính là mẹ của con mà, mặc kệ con lớn bao nhiêu, mặc kệ con đi đến đâu mẹ đều là mẹ của con. Con có thể xem mẹ như là mẹ của con cả một đời. Con cảm ơn mẹ. Diệp Tranh cảm động muốn khóc. Cô bé nhìn Thẩm Minh Chiết, thấy Thẩm Minh Chiết không vui, lúc này mới buông Thẩm Mạn Lan ra rồi nói, để con đi rửa mặt. Được rồi, con đi đi, lát nữa thì đi xuống nhà ăn cơm với Minh Chiết. Thẩm Mạn Lan thấy là cảm xúc của Diệp Tranh đã tốt hơn rất nhiều rồi, trên mặt cũng có một nụ cười. Để tôi đi với cậu. Bây giờ Thẩm Minh Chiết với Diệp Tranh giống như là hai đứa trẻ sinh đôi dính liền nhau. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy như vậy, ít nhiều gì có được an ủi. Thấy hai đứa bé đi vào trong nhà vệ sinh, Thẩm Mạn Lan dọn dẹp giường một chút, sau đó đi xuống lầu. Diệp Nam Phương đã được thả ra rồi, nhưng mà mối quan hệ của Diệp Vân Tuấn vẫn còn cứng nhắc. Bà cụ Diệp nhìn hai người bọn họ như thế này, không khỏi thở dài một hơi. Hai người các con đều là yên tĩnh cho mẹ. Ngày hôm nay ăn một bữa cơm đoàn viên cùng với mẹ mà sao vậy? Làm các con chịu thiệt hả? Đâu có đâu mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Diệp Vân Tuấn vội vàng mở miệng. Không lâu sau, Thẩm Mạn Lan đi xuống tới. Thẩm Ngây Ngây ngồi ở bên cạnh của bà cụ Diệp, thấp giọng nói, bà nội ơi, ngày hôm nay có nhiều đồ ăn như thế, cháu có thể ăn nhiều thêm một chút có được không ạ? Không được. Lời nói bà cụ Diệp lập tức làm cho khuôn mặt tươi cười của Thẩm Ngây Ngây phải sụp. Tại sao vậy ạ? Bởi vì ăn cơm tối quá no sẽ dễ dàng làm cho tiêu hóa không tốt. Nếu vậy như sau khi ăn cơm xong, cháu đi ra ngoài tản bộ với anh trai thì sao ạ? Thẩm Ngây Ngây vì được ăn, không tiếc lôi kéo Thẩm Minh Chiết làm bạn. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Hà Lan cũng không thể nhịn được cười. Đứa nhỏ này ham ăn như vậy, rốt cuộc là giống ai vậy chứ? Hay là nói 4 năm nay không cho cô bé được ăn cái gì ngon, làm cho con gái đói bụng? Sắc mặt bà cổ Diệp đã hỏa hoãn hơn rất nhiều. Một lát nữa hỏi ý của anh trai của cháu đi, nếu như thằng bé đi ra bên ngoài với cháu thì bà không có ý kiến. Dạ, Thẩm Ngây Ngây vội vàng vui vẻ kêu lên. Lúc Diệp Tranh và Thẩm Minh Chiết đi vào trong phòng ăn, nhìn chỗ ngồi còn trống, Diệp Tranh vẫn là ngồi xuống bên cạnh Diệp Nam Phương, mà Thẩm Minh Chiết thì ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hạ Lan. Không biết có phải là do ảo giác của Thẩm Minh Chiết hay không, cô bé cảm thấy sau khi Diệp Tranh đến gần Diệp Nam Phương thì hình như có hơi khẩn trương hơn. Cậu bé âm thầm cảm thấy mang Diệp Tranh rời đi chính là một lựa chọn sáng suốt. Được rồi, người đều đã đến đông đủ cả rồi, mọi người ăn cơm thôi. Bà cụ Diệp lên tiếng, tất cả mọi người đều bắt đầu động đũa. Lúc thì Thẩm Ngây Ngây muốn ăn thịt bò xào nấm, lúc thì muốn ăn sườn xào chua ngọt, lúc thì lại chọn ăn thịt. Thẩm Mạn Lan có hơi sợ hãi vì cô bé ăn quá nhiều, thấp giọng nói, Ngây Ngây à, con ăn một chút rau củ đi con. Không muốn đâu ạ, chiều hôm nay con đã ăn rau ở nhà trẻ rồi, tối nay con muốn ăn thịt, huống hồ gì, một lát nữa con để cho anh trai đi ra ngoài đi dạo với con, vậy thì sẽ tiêu hóa hết. Lời nói của Thẩm Ngây Ngây làm cho Thẩm Minh Chiết hơi giật mình. Anh đi dạo với em sao? Đúng vậy đó, anh trai là tốt nhất. Thẩm Ngây Ngây lập tức lộ ra nụ cười khiến cho ai cũng yêu thích. Thẩm Minh Chiết lại cười nói, em có hỏi anh chưa, anh có đồng ý chưa? Anh sẽ không đồng ý. Vậy để cho anh Diệp Tranh đi cùng với em có được không? Lời nói của Thẩm Ngây Ngây vừa mới dứt, Diệp Nam Phương liền mở miệng. Diệp Tranh ăn cơm xong còn phải đi đọc sách. Câu nói này làm cho bàn ăn đang gắp thức ăn của Diệp Tranh hơi dừng lại, cũng không nói gì theo. Bà của Diệp có một chút tức giận. Đọc sách cái gì chứ hả? Cháu của mẹ trở về, ngày hôm nay chưa làm cái gì hết, hơn nữa trên người của thằng bé còn có vết thương. Ngày hôm nay đi ra ngoài đi chơi với Ngây Ngây và Minh Chiết đi. Nghe thấy bà cụ nói như vậy, Diệp Nam Phương dừng lại một chút, cuối cùng cũng không phản bác. Diệp Tranh thấy ngày hôm nay rốt cuộc mình cũng không cần phải đọc sách nữa rồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bữa cơm ngày hôm nay tương đối hài hòa. Sau khi Diệp Nam Phương ăn cơm xong thì trực tiếp trở về thư phòng, nói là ở công ty còn có rất nhiều chuyện vẫn chưa được xử lý. Diệp Vân Tuấn nhìn bộ dạng anh ta như vậy không khỏi nhíu mày. Để anh đi nói chuyện với nó. Để hôm khác đi, ngày hôm nay hai người đều đã đánh nhau một trận rồi, nói cái gì cũng không nghe lọt tai đâu, hôm nào đó tìm thời gian nói riêng. Thẩm Mạn Lan ngăn cản Diệp Âm Tuấn lại. Bà của Diệp cũng nói, đúng rồi đó, ngày hôm nay cũng không cần phải quản nó. Dạ. Lúc này lông mày của Diệp Vân Tuấn cũng không thả ra, bởi vì Thẩm Ngây Ngây ăn quá no, cả người ngồi trên cái sofa không thể động đậy. Cô bé sờ lấy cái bụng tròn của mình, ua kêu lên. Thẩm Minh Chiết thấy cô bé thế này không khỏi nói, đáng lắm, ai kêu em ham ăn. Nhưng ăn ngon mà. Thẩm Ngây Ngây lại chu cái miệng nhỏ phản bác. Diệp Tranh đã không hoạt bát nói nhiều như bình thường, chỉ ngồi yên lặng ở bên cạnh bà cụ Diệp. Thẩm Mạn Lan thấy cô bé như thế này không khỏi đau lòng. Diệp Tranh, con ăn quýt đi. Cô lột một quả quýt đưa cho Diệp Tranh. Cảm ơn mày ạ. Diệp Tranh nhận lấy, cũng không ăn như hổ đói giống như trước kia, ngược lại còn ăn một cách nhẹ nhàng, yêu nhã. Nhưng mà nhìn thấy Diệp Tranh như thế này, không có người nào cảm thấy vui vẻ, ai nấy đều cảm thấy đau lòng. Diệp Vân Tuấn không còn nhìn thấy Diệp Tranh đáng yêu hoạt bát giống như trước kia, lông mày của anh tiếp tục nhăn lại cùng một chỗ. Diệp Tranh, con yên tâm đi, một lát nữa ta sẽ nói chuyện với ba của con, để cho con vào nhà trẻ học cùng với Minh Chiết. Con vẫn còn nhỏ, không cần thiết phải tiếp xúc với một vài thứ quá sớm đâu. Diệp Tranh nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy nhẹ gật đầu, nhưng mà ánh mắt cũng không vui vẻ gì nhiều. Bà của Diệp thở dài nói, một đứa nhỏ đang rất khỏe mạnh, xem bị giày vò thành cái hình dạng gì đây. Cái thằng Nam Phương không biết nó đang suy nghĩ cái gì. Được rồi, bà nội ơi, cháu dẫn Diệp Tranh với Ngây Ngây đi ra ngoài đi chơi một chút nha. Nếu như mà em ấy không đi có lẽ thật sự không được rồi. Thẩm Minh Chiết vội vàng mở miệng, lúc này mọi người mới nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Thẩm Ngây Ngây. Ai kêu con ăn nhiều như vậy? Thẩm Mạn Lan vội vàng lấy một viên thuốc tiêu hóa cho Thẩm Ngây Ngây. Sau khi Thẩm Ngây Ngây uống vào, sờ sờ bụng nói, mẹ ơi, lần sau con tuyệt đối sẽ không ăn nhiều như vậy đâu. Mẹ đã nghe câu nói này rất nhiều lần rồi. Thẩm Mạn Lan mới không tin tưởng Thẩm Ngây Ngây. Con bé này trước khi mà ăn cái gì đó thì mãi mãi không có nguyên tắc. Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh lôi Thẩm Ngây Ngây dậy sau đó đi ra bên ngoài. Bà nội, bọn con ra bên ngoài đi dạo một chút đây ạ. Bà của Diệp nghe thấy Thẩm Minh Chiết nói, tươi cười một cái. Chú ý an toàn, đừng có đi xa quá nha. Cháu biết rồi ạ. Ba đứa nhỏ đi ra khỏi nhà họ Diệp. Sau khi ra bên ngoài thì Thẩm Minh Chiết quan sát địa hình. Đương nhiên Diệp Tranh cũng không rảnh rỗi. Chỉ có Thẩm Ngây Ngây ngốc nghếch không biết cái gì hết, đỡ bụng nói, anh ơi, chúng ta phải đi tản bộ thuận theo con đường này hả? Ừ, đúng rồi. Thẩm Minh Chiết nhìn xung quanh. Ở bên này có mấy cái camera, ở vị trí nào, quay con đường nào, cô bé đều rất nhớ rõ ràng. Mà Diệp Tranh quan sát cẩn thận chỗ gần ở cửa ra vào, nơi thích hợp dành cho con nít ẩn nấp. Một mình Thẩm Ngây Ngây đi ở đằng trước, đột nhiên phát hiện sau lưng không có tiếng bước chân nữa. Cô bé đột nhiên dừng lại, lúc này mới phát hiện Diệp Tranh và Thẩm Minh Chiết đang thì thầm với nhau. Hai người nói to nói nhỏ cái gì vậy, em nghe không được. Thẩm Ngây Ngây vội vàng chạy tới, Thẩm Minh Chiết ngậm miệng lại thấp giọng nói. Bọn anh đang nói những vấn đề của con trai, em nghe cái gì vậy? Em cũng muốn nghe mà. Thẩm Ngây Ngây lắc cánh tay của Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết có một chút bất dĩ. Được được được, bọn anh nói em ăn mập như vậy, không sợ tương lai không tìm thấy bạn trai hả? Em mới không sợ đâu, em là một cô bé đáng yêu như thế, xinh đẹp như thế chắc chắn sẽ tìm được người đàn ông tốt giống như ba mình vậy. Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh lập tức làm như là mình muốn buồn nôn. Thẩm Ngây Ngây không vui. Hai anh có ý gì vậy hả? Có tin là em đánh hai người không? Đến đây. Thẩm Minh Chiết chạy trước, Diệp Tranh cũng chạy theo. Thẩm Ngây Ngây tức giận dậm chân, nhưng mà cũng không cam lòng yếu thế, nhanh chóng đuổi theo. Hai anh đứng đó lại cho em. Đến đây nào. Có lẽ là do sắp rời đi, Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh đều cố gắng hết sức cưng chiều Thẩm Ngây Ngây. Lần này đi không biết lúc nào mới có thể trở về. Mặc dù là Thẩm Minh Chiết chạy đầu tiên, nhưng mà vẫn nhìn theo bước chân của Thẩm Ngây Ngây ở phía sau. Thẩm Ngây Ngây chạy một hồi cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, tức giận ngồi xuống ở dưới mặt đất. Hai người bắt nạt em, hai người con trai mà lại bắt nạt một cô con gái như em. Thẩm Ngây Ngây bắt đầu ăn vạ. Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh nhìn thoáng qua, sau đó đều nở ra nụ cười. Hai đứa nhanh chóng chạy trở về. Không được như thế này, đuổi không kịp người ta thì lại chơi xấu. Thẩm Minh Chiết vươn tay định kéo Thẩm Ngây Ngây dậy. Đúng lúc này Thẩm Ngây Ngây đột nhiên lại kéo Thẩm Minh Chiết, sau đó vui vẻ nói. Bắt được rồi, em xem lần này anh chạy đi đâu. Hi hi, anh trai cũng có lúc bị gạt nữa nha. Thẩm Ngây Ngây dương dương tự đắc nói, nhưng mà Thẩm Minh Chiết lại không so đo với cô bé. Vâng vâng vâng, Ngây Ngây nhà chúng ta là thông minh nhất. Vậy thì anh ơi, em muốn ăn kem. Thẩm Ngây Ngây thừa cơ hội đòi hỏi. Thẩm Minh Chiết có hơi trầm ngâm nói. Em ăn như thế này rồi mà lại còn muốn ăn nữa hả? Mặc kệ đó, anh có mua cho em không? Được được được, anh đi mua còn không được sao? Thẩm Minh Chiết thật sự không còn cách nào với Thẩm Ngây Ngây, lúc này mới đi siêu thị mua kem với Diệp Tranh. Nói cái gì, Thẩm Ngây Ngây cũng có muốn hai cây kem. Thẩm Minh Chiết bất đắc dĩ cần phải đồng ý, không nghĩ đến Thẩm Ngây Ngây lại lấy một cây kem ở trong đó đưa qua cho Diệp Tranh, ngọt ngào nói. Anh Diệp Tranh, em tặng cho anh này. Này, Thẩm Ngây Ngây, anh là anh trai ruột của em mà. Cây kem này là do anh mua, em không cho anh, mà lại đi cho Diệp Tranh. Em có lầm hay không vậy hả? Thẩm Minh Chiết lập tức có một chút buồn bực. Thẩm Ngây Ngây lại cười nói. Em chính là cho Diệp Tranh ăn đó, sao nào? Nói xong cô bé lắc lư cái đầu nhỏ của mình cười vô cùng đắc ý. Diệp Tranh đột nhiên cảm thấy trong lòng của mình vô cùng ấm áp. Cậu bé muốn nói cái gì đó, nhìn thấy Diệp Nam Vương đi ra từ lúc nào, trực tiếp lái xe rời khỏi nhà họ Diệp. Bởi vì ba đứa nhỏ đều đang ở trong siêu thị, đương nhiên là Diệp Nam Vương không chú ý tới. Chỉ có điều, đã đến lúc này rồi mà anh ta còn muốn đi đâu vậy chứ? Diệp Tranh có hơi khó hiểu, không hỏi đi tới một bước. Thẩm Minh Chiết túm lấy cậu bé lại hỏi. Cậu đi làm gì? Diệp Tranh lúc này mới hoàn hồn lại. Không có gì. Cậu bé cười cười. Không nói ra chuyện nhìn thấy Diệp Ân Tuấn, nhưng trong lòng lại nhiều hơn sự nghi hoặc. 3 giờ này ra khỏi cửa rồi, kế hoạch bọn họ tối nay liệu có bị phát hiện không? Hay là nói ba tối nay không về? Trong lòng Diệp Tranh không rõ, ít nhiều có hơi lo lắng. Thẩm Minh Chiết và Thẩm Ngây Ngây quậy một lúc, 3 người lúc này mới về nhà. Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mã Lan cùng với bà của Diệp đang nói chuyện, bầu không khí tương đối hòa hợp. Khi 3 đứa trẻ về đến, Thẩm Ngây Ngây trực tiếp lao vào trong vòng tay của Diệp Vân Tuấn. Ba, anh bắt nạt con. Khuê môi của Thẩm Minh Chiết giật giật. Thẩm Ngây Ngây, nói chuyện phải có lương tâm, rốt cuộc ai bắt nạt ai chứ? Chính là anh bắt nạt em. Thẩm Ngây Ngây ở trong lòng của Diệp Vân Tuấn lẻ lưỡi với Thẩm Minh Chiết. Dáng vẻ nghịch ngợm đó khiến tất cả mọi người bật cười. Diệp Tranh lại thấp giọng hỏi. Bà nội, ba của cháu ra ngoài rồi sao? Ừ, đúng. Nói là công ty có chút việc cần phải xử lý, hôm nay không biết là khi nào trở về, cho nên lát nữa trong nếu như ở một mình sợ hãi, có thể đến tìm Minh Chiết ngủ chung. Hai anh em các cháu cũng rất lâu rồi không có ở cùng nhau, có thể nói chuyện nhiều hơn. Lời bà của Diệp cũng khiến cho Thẩm Minh Chiết bỗng trở nên mừng rỡ. Oa, vẫn là bà nội tốt, thằng nhóc thối này. Bà của Diệp được cậu bé khen thì gọi là rất vui. Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn cũng mỉm cười. Thẩm Minh Chiết đối với ai cũng không có nói lời đường bật, duy chỉ đối với bà của Diệp thì tương đối là đặc biệt. Vậy bà nội cháu và Diệp Tranh lên trước nhé, mọi người cứ từ từ nói chuyện. Nói rồi Thẩm Minh Chiết kéo Diệp Tranh đi. Thẩm Ngây Ngây có hơi cô đơn rồi. Anh, em chơi cùng với các anh một lúc. Lời này của Thẩm Ngây Ngây bỗng khiến cho mặt của Thẩm Minh Chiết có hơi nứt ra. Tự em về phòng ngủ chơi đi. Không muốn, em chơi cùng với các anh, em còn muốn bảo anh Diệp Tranh kể chuyện cho em nghe nữa. Thẩm Ngây Ngây lại không biết kế hoạch lớn của Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh tối nay, bây giờ cứ muốn quấn lấy bọn họ. Thẩm Minh Chiết còn đang muốn tìm lý do gì đó để có thể khiến cho Thẩm Ngây Ngây không đi theo, thì nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói. Cho em chơi cùng một lát, một mình thì cũng khó tránh khỏi cô đơn. Lời này trực tiếp khiến cho Thẩm Minh Chiết hết cách phản bác, cô bé lườm Thẩm Ngây Ngây một cái nói. Cái đuôi, em đâu có đi theo anh, em đi theo anh Diệp Tranh, phải không? Thẩm Ngây Ngây nói rồi khoác tay của Diệp Tranh. Diệp Tranh mỉm cười, cậu bé là thật sự thích Thẩm Ngây Ngây. Được, chúng ta cùng chơi một lúc. Lời của Diệp Tranh với Thẩm Minh Chiết có hơi khó hiểu rồi. Thằng nhóc này có phải đã quên bọn họ, có chuyện chưa làm xong không? Có điều bây giờ tình huống này hết cách, vứt cho Thẩm Ngây Ngây lại rồi. 3 người cứ thế mà đang nháo nhào đi tới phòng ngủ trên lầu 2. Bà của Diệp nhìn thấy bọn trẻ đều đi rồi, nói với Diệp Vân Tuấn. Con cũng dẫn Hạ Lan về nghỉ ngơi đi, cơ thể của Hạ Lan không tốt quá, đừng để ngủ quá muộn. Lời này nói ra rồi trực tiếp khiến cho mặt của Thẩm Hạ Lan có hơi nóng bừng. Con không mệt, con ở đây nói chuyện cùng với mẹ. Ở cùng một bà già như mẹ làm cái gì? Nhiều ngày không có nhìn thấy đàn ông của các con như vậy rồi, bây giờ cùng với mẹ sao? Vậy mẹ thật không tức thời rồi, không phải sao? Bà cụ Diệp mỉm cười, mặt của Thẩm Hạ Lan càng đỏ. Diệp Vân Tuấn lại mặt dày nói, vâng, vẫn là mẹ từng trải, cái gì cũng hiểu. Thằng nhóc thối, mau biến đi. Bà cụ Diệp lười gây với anh, trực tiếp đuổi người. Diệp Vân Tuấn mỉm cười nói với Thẩm Hạ Lan, mẹ cũng đã đuổi người rồi, em còn không đi. Anh im miệng. Thẩm Hạ Lan cảm thấy Diệp Vân Tuấn càng ngày càng không biết xấu hổ rồi, cô vội vàng đứng dậy đi trên lầu 2. Diệp Vân Tuấn vui vẻ đi lên theo. Em nói lát nữa hai chúng ta chơi. Diệp Vân Tuấn đứng đằng sau ôm lấy Thẩm Hạ Lan, khiến Thẩm Hạ Lan cả người khô nóng. Chơi cái gì, em muốn xem tivi, gần đây nghiện phim. Thẩm Hạ Lan nói bừa, sau đó nhanh chóng về phòng. Diệp Vân Tuấn lại trực tiếp bế cô lên giường, chọc cho Thẩm Hạ Lan thét lên một tiếng. Anh làm gì vậy? Anh biết rõ cái gì đều là không được. Cô vừa xấu hổ, vừa là có hơi buồn. Bây giờ cơ thể này thật sự không thể làm gì với Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn nhìn đáy mắt cô vượt qua nỗi buồn, thấp giọng nói. Không phải là cứ phải làm loại chuyện đó mới được. Lẽ nào trong đầu em chỉ nghĩ làm đến chuyện đó sao? Anh mới nghĩ, em một chút cũng không nghĩ. Thẩm Mã Lan vội vàng phản bác, mặt mày xấu hổ đến đỏ bừng khiến cho Diệp Vân Tuấn rục rịch. Hai chúng ta đang nói chuyện. Diệp Vân Tuấn cố gắng áp chế cảm giác của mình, cùng với Thẩm Mã Lan nằm trên chiếc giường. Người mùi hương thơm của Thẩm Mã Lan, trái tim của Diệp Vân Tuấn từ từ bình tĩnh lại, nhiều thêm một phần cảm giác yên ả của năm tháng. Thẩm Mã Lan gối lên cánh tay của Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Anh có phải có muốn gì nói với em không? Ừ, Diệp Vân Tuấn trầm mặc một lúc rồi nói. Người biết anh để rượu vang ở câu lạc bộ Hoàng Quân. Trừ Tô Nam gia chỉ có Nam Phương và Tống Đình biết, lúc đầu cứu Tiểu Vi để cho cô ta làm người quản lý rượu vang của anh cũng là bởi vì Nam Phương. Có ý gì? Thẩm Mã Lan hình như nghe ra cái gì đó nhưng lại không dám chắc chắn. Sẽ là ý tứ mà cô nghĩ đó sao? Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Lúc đầu là Nam Phương và bạn bè của nó ở câu lạc bộ Hoàng Quân chơi, gặp Tiểu Vi bị người ta bắt nạt, lúc đó câu lạc bộ của Hoàng Quân rất loạn, ở bên trong cái gì cũng có, nhìn bộ dạng Tiểu Vi hình như bị người ta bỏ thuốc rồi. Lúc đó Nam Phương gọi điện thoại cho anh, hy vọng anh đưa Tiểu Vi đến bệnh viện, nó và bạn bè có việc nên không đi được. Cho nên tôi mới đến cứu Tiểu Vi. Nhắc đến chuyện kia, ánh mắt của Diệp Vân Tuấn có hơi sâu thẳm. Sau đó thì sao nữa? Sau đó Nam Phương cảm thấy câu lạc bộ Hoàng Quân quá loạn rồi, nó tương đối thích chỗ đó nên mới rút tiền từ trong nhà mua cả câu lạc bộ Hoàng Quân. Khi nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mã Lan hơi sững sờ ra. Cho nên câu lạc bộ Hoàng Quân là của Nam Phương sao? Phải. Diệp Vân Tuấn gật đầu. Chuyện này rất ít người biết, thậm chí anh mãi về sau mới biết. Nam Phương luôn chỉ đứng ở trên danh nghĩa, người quản lý cụ thể là giám đốc Sành. Nhiều năm như thế cũng không có xảy ra chuyện gì. Sau khi cứu Tiểu Vi, Tiểu Vi cảm thấy có bọn họ che chở, ở câu lạc bộ Hoàng Quân sẽ làm thêm rất an toàn, cho nên ở lại. Anh cũng ở đó thỉnh thoảng đến lại rót rượu, thỉnh thoảng cùng với bạn bè qua đó tụ tập. Tiểu Vi trở thành nhân viên phục vụ quản lý rượu của anh để lại. Nghe Diệp Ân Tuấn nói những chuyện liên quan này, Thẩm Mã Lan tóm lại đã hiểu rồi. Em hiểu rồi, cho nên biết Tiểu Vi là người chuyên quản lý rượu của anh, ngoài giám đốc Sảnh thì chính là Nam Phương rồi. Ừ. Diệp Ân Tuấn gật đầu. Thẩm Mã Lan nhìn anh đột nhiên hỏi, anh nói những điều này với em có phải đang nghi ngờ Nam Phương hay không, hay là nói em đoán sai rồi? Anh và mẹ đều có một chút nghi ngờ. Con nhớ Tống Khinh Giao không? Nhớ. Thẩm Mã Lan sao có thể quên được Tống Khinh Giao chứ? Cô chỉ là không quá hiểu Diệp Vân Tuấn đột nhiên nhắc đến Tống Khinh Giao là có ý gì. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, nơi anh nhốt Tống Khinh Giao chỉ có anh với mẹ, còn có cả Nam Phương biết. Nhưng Tống Khinh Giao lại chạy rồi. Lông mày của Thẩm Mã Lan hơi nhíu mày. Anh là nghi ngờ Nam Phương đang thả Tống Khinh Giao ra, nhưng cậu ấy lại phải làm như thế. Cậu ấy và anh chính là anh em ruột đó. Phải, anh em ruột. Diệp Nam Phương ít nhiều có hơi buồn. Nếu như không phải là chuyện của Diệp Tranh ngày hôm nay,